bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 thêm càng. Mạc Đồng một cái tát trừ phi một cái yêu. Cố Giai Minh đứng ở Mạc Uẩn Tề phía trước, nhìn đối phương trên mặt tươi cười, nhấp miệng nheo nheo mắt, thân hình nhoáng lên, người đã xuất hiện ở Mạc Uẩn Tề phía sau, nhào qua đi ghé vào hắn trên lưng. Đây là sắc dụ kết cục. Tà áp, áp, áp, Mạc Đồng gian nan thẳng thắn eo bối. Cố Giai Minh nhìn gầy, sức lực nhưng một chút đều không nhỏ. Hắn bắt lấy Cố Giai Minh lạc ở hắn trên cổ tay. Nhéo nhéo hắn ngón tay, ngữ điệu ôn hòa hỏi, ngươi hy vọng ta đi sao? Thái độ này tựa như đang nói, ngươi muốn cho ta đi ta liền sẽ đi, ngươi không cho ta đi ta liền không đi. Sủng địch không được, đương nhiên, này ở Cố Giai Minh xem ra, chủ động chuyển hóa thành nghe lời tiểu tức phụ bộ dáng. Lão công làm đi liền đi, không cho đi liền ngoan ngoãn ở nhà mang hài tử. Cố Tiểu Yêu trong lòng điểm nào đó, nhanh chóng bành trướng lên. Thế nhưng có điểm tiểu kiêu ngạo đâu. Hắn đem cằm gác ở Mạc Uẩn Tề đỉnh đầu, ngạo nghễ nói, cũng không thể tổng làm ngươi ở nhà mang hài tử. Muốn đi liền cùng đi đi, Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt. Ngẩng đầu dùng thâm thúy con ngươi tinh tế đánh giá Cố Giai Minh trên mặt biểu tình. Ngươi tưởng cùng ta cùng đi, không sợ quan hệ bại lộ trước mặt người khác. Cố Giai Minh không sao cả nhún nhún vai, bại lộ còn thiếu sao? Đoàn phim ai không biết các ngươi tồn tại, chẳng qua bọn họ đều là nhân tinh, không ai sẽ không thức thời nói ra đi thôi. Mấy ngày hôm trước còn có bằng hữu cho ta phát tin tức, hỏi ta việc này đâu, Nga. Mạc Tổng cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi như thế nào trả lời? Cố Giai Minh tức giận hừ hừ, ta nói hai ta không quan hệ. Bọn họ đều không tin. Mạc Tổng nháy mắt liền minh bạch, hắn đây là bị phủ nhận. Mạc Tổng sắc mặt cũng liền trở nên không thế nào đẹp. Đứng lên sờ sờ đầu của hắn, nên đi là mơ siêu. Cố Giai Minh đuổi theo biệt biệt nữ nữ nói. Đó là mấy ngày hôm trước, hiện tại hỏi lại ta ta khả năng liền sẽ không như vậy nói. Mạc Tổng nghe được hắn lời này tức khắc dừng lại bước chân, xoay người ôm Cố Giai Minh eo. Chờ mong ánh mắt nhìn hắn, hiện tại ngươi sẽ nói như thế nào? Ta sẽ nói ta hẳn là thích ngươi, nhưng là ta không xác định muốn hay không cùng ngươi ở bên nhau, nhìn gần trong gang tấc gương mặt. Này, Cố Giai Minh có điểm ngốc, Mạc Uẩn Tề câu môi cười. Thỏa mãn hôn hôn Cố Giai Minh cái trán, lại cúi đầu ở hắn trên môi thiển trước một ngụm, vậy ngươi có thể chậm rãi suy xét, ta chờ ngươi đáp án, Cố Giai Minh che mặt. Như vậy hắn căn bản là không có biện pháp cự tuyệt được không? Người này đối hắn lực hấp dẫn càng lớn, hắn càng ngày càng vô pháp cự tuyệt đối phương thân cận. Như vậy đi xuống, hắn thật sự muốn tài đi vào tưởng cùng nhân loại ở bên nhau yêu cũng không phải không có. Hảo kết quả lại không có mấy cái, là một cái cùng nhân loại sinh nhãi con yêu. Cố Giai Minh đã không biết chính mình tương lai sẽ hướng đi nơi nào, tưởng không rõ làm sao bây giờ. Không nghĩ, hiện tại cũng không có biện pháp lại tưởng như vậy nhiều. Hắn đầu óc căn bản là theo không kịp ý nghĩ, lần này Cố Giai Minh quyết định nghe Đồng Bán Tiên. Thuận theo tự nhiên, nghe theo bản tâm, hắn bắt lấy Mạc Uẩn Tề tay, làm đối phương chờ một lát một chút. Ngồi xổm xuống thân từ chính mình cổ chân nhi thượng cởi xuống một cái xuyến màu đỏ hạt châu xích. Chân, nhìn nhìn Mạc Uẩn Tề chân, Cố Giai Minh cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh Mạc Uẩn Tề trên cổ tay. Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta chân xú, thì thật ta chân thực sạch sẽ, Mạc Uẩn Tề nhẫn cười vươn tay cổ tay. Không có bất luận cái gì nói nhiều, Cố Giai Minh kinh ngạc nhướng mày. Ngươi thế nhưng cái gì đều không hỏi, sẽ không sợ ta hại ngươi sao? Mạc Uẩn Tề đạm đạm cười, mỗi một cái biểu tình đều không thuyết minh hắn ưu nhã cùng phong độ. Ngươi sẽ không, ta tin ngươi, Cố Giai Minh bị nụ cười này lung lay mắt. Ngực phanh phanh thẳng nhảy, đỏ mặt đem này dây xích buộc ở Mạc Uẩn Tề trên cổ tay. Cũng không gặp hắn đánh cái gì kết, dây xích liền một cái hàm tiếp khẩu đều không có. này giống lớn lên ở Mạc Uẩn Tề trên cổ tay giống nhau. Tuyệt đối sẽ không rơi xuống, Cố Giai Minh cũng không có giải thích này không phù hợp lẽ thường hiện. Tượng, chỉ là dặn dò nói, mang theo hạt châu này, mặc kệ ngươi đi đâu ta đều có thể tìm được ngươi. Hơn nữa người khác cảm ứng được nó cũng có thể biết ngươi là có chủ người, này nhân loại đã bị một cái khác yêu tinh bao dưỡng. Thức thời yêu liền không cần lại đánh hắn chủ ý, nếu không trực tiếp đánh chết không khách khí. Cố tiểu yêu chính là muốn nói cho mặt khác sở hữu dã yêu tinh, người này là của ta, các ngươi đều né tránh. Hắn ngước mắt nhìn Mạc Uẩn Tề sắc mặt, thế nhưng không có một chút kinh ngạc. Cố Giai Minh trong lòng một đột, đối phương có phải hay không đã biết cái gì? Mạc Uẩn Tề nếu liền một chút kinh ngạc phản ứng đều không có. Này có phải hay không chính là nói hắn có thể tiếp thu không phù hợp thế giới này tam quan sự tình? Cũng có thể chậm rãi tiếp thu bọn họ hai cha con không phải người. Ẩn ẩn, Cố Giai Minh bắt đầu tiểu vui vẻ, Mạc Uẩn Tề nhìn chính mình thủ đoạn. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lấy, Cố Giai Minh đã không ở trước mặt hắn cố ý che giấu chính mình. Này liền thuyết minh hắn dỡ xuống trong lòng phòng bị, hắn nên hảo hảo kế hoạch một chút, lần thứ ba cầu hôn, nhất định phải thành công mới được. Mạc tổng cầm lấy trên giá áo ngoài. Ăn mặc chỉnh tề ra cửa, Cố Giai Minh ghé vào cửa nhìn đối phương xe rời đi lúc này mới trở về. Đem trong nhà hơi thu thập một chút. Cấp Mạc Trạch Dương thay quần áo, ở trên mặt làm cái thủ thuật che mắt, cùng đi siêu thị, vui vẻ làm sao bây giờ? Đi ra ngoài tiêu tiền đi, muốn đi mua. Bác quản gia nhiệm vụ là chỉ ở Cố Giai Minh không ở thời điểm tới trong nhà chiếu cố Mạc Trạch Dương, hiện tại Cố Giai Minh đã trở lại, vì không ảnh hưởng một nhà ba người cuộc sống gia đình. Bác quản gia đem trong nhà sửa sang lại hảo sau liền cùng những cái đó trợ lý cùng tài xế giống nhau, ở tại cách vách, bảo đảm tùy kêu tùy đến, làm bác đem bọn họ đưa đến bổn thị lớn nhất một nhà siêu thị. Cố Giai Minh xuống xe sau còn dặn dò bác, tới đón bọn họ thời điểm phải dùng xe ngựa, có thể trang rất nhiều đồ vật cái loại này. Cái này chỉ có thể ngồi người không được, quá nhỏ, bác quản gia nghĩ. Quyết định trở về đổi chiếc xe, nhân loại giao dịch phương thức. Trải qua dài lâu năm tháng tiến hóa trở nên càng ngày càng đơn giản nhanh và tiện. Cố Giai Minh thực thích dung ở đám người bên trong, đẩy mua sắm xe, đem sở hữu thích đồ vật đều cất vào tới cảm giác cũng là siêu cấp bổng, đến nỗi cuối cùng tiền trả. Gì đó, Cố Tiểu Yêu chưa bao giờ suy xét tiền, kiếm tiền chính là hoa. Có bao nhiêu hắn liền dám hoa nhiều ít, có một khối hắn liền sẽ không hoa tám mau, hai cái giờ sau. Bác quản gia thực nghe lời mở ra một chiếc dung lượng rất lớn thương vụ xe. Hai cha con một đốn điên cuồng mua, đem ô tô trừ bỏ người ngồi địa phương, mặt khác không gian đều bị nhét đầy 80%. Đều là ăn, Mạc Trạch Dương vẻ mặt thỏa mãn nằm ở một đống đồ ăn vặt mặt trên. Hạnh phúc vỗ cái này, lại vỗ cái kia, theo sau dùng sáng lấp lánh đôi mắt chờ đợi nhìn Cố Giai Minh. Có thể hay không thỏa mãn hắn cái kia nho nhỏ yêu cầu. Cố Giai Minh tâm tình tốt xua tay, y người đều y ngươi, ai làm ngươi lớn lên đáng yêu đâu. Mạc Trạch Dương được đến cho phép lúc sau, cao hứng biến thành một con tiểu hồ ly, ở đồ ăn vặt đôi đánh lên lan. Đều là của hắn. Này đó toàn bộ đều là của hắn. A hạnh phúc muốn gọi. Tới gần tan tầm thời gian, Mạc Uẩn Tề rốt cuộc rảnh rỗi. Nhìn chính mình trên cổ tay này viên màu đỏ hạt châu xuất thần. Này hạt châu nhìn không ra tài chất, lại giống sống giống nhau. Vẫn luôn có tản ra ấm áp độ ấm. Mạc tổng còn cố ý lượng một chút. Đại khái ở 38 độ đến 38 độ 5 chi gian di động. Hắn có chút để ý, Cố Giai Minh cho hắn hạt châu này mục đích là cái gì đâu. Còn có đồng lão bản cho hắn kia khối ngọc, nói là muốn ngăn chặn hắn trong thân thể linh khí. Là có lợi cho yêu tu hành đồ vật sao? Nghĩ đến đây, Mạc Tổng dùng từ bên người trong túi lấy ra kia khối ngọc. ngón tay sờ lên, đã không có lúc trước lạnh lẽo xúc cả mơ siêu nhìn kỹ. Trung gian vị trí giống như có một đạo bạch tuyến. Mạc Tổng tò mò trên dưới tả hữu nhìn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giơ lên kia khối ngọc, làm hoàng hôn quang xuyên thấu qua tới, muốn nhìn một chút kia nói bạch tuyến có phải hay không vết rách. Không nghĩ tới lúc này, liền nghe ca một tiếng, kia khối ngọc đột nhiên từ trung gian vỡ ra, băng kỷ rơi trên mặt đất, vỡ thành cặn, đua đều đua không đứng dậy. Mạc Tổng nghiền ngón tay, nhíu mày xách một tiếng, có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu bởi vì kia khối ngọc nát. Làm Mạc Uẩn Tề trong lòng trước sau tồn một chút nghi ngờ. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, xe khai ra đi thật lâu lúc sau, Mạc Uẩn Tề nhìn bên ngoài, vẫn là về nhà con đường kia, vẫn là quen thuộc phong cảnh, nhưng mà, hắn lại ẩn cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Mạc Uẩn Tề bất động thanh sắc nhìn trên cổ tay đồng hồ, hắn đã ra công ty đại môn 28 phút, dựa theo hiện tại tốc độ xe tới tính, còn có 2 phút nên qua một cái tiểu kiều, qua kiều một cái quẹo vào là có thể nhìn đến ra. Mà hiện tại, hoàn toàn không có tiểu kiều bóng dáng. Mạc Uẩn Tề ngước mắt, trầm giọng nói, dừng xe, tài xế nghe lời đem xe ngừng ở ven đường. Quay đầu lại khó hiểu hỏi, Mạc Tổng, muốn sửa lộ tuyến sao? Mạc Uẩn Tề đã vặn ra chính mình đồng hồ thượng báo nguy cái nút. Sắc mặt bình tĩnh nói, chờ lão ca theo kịp, ta có nhiệm vụ muốn giao cho hắn, xe ngừng ở ven đường đều có hơn 10 phút. Đi theo phía sau bảo tiêu như cũ không có theo kịp. Mạc Uẩn Tề sắc mặt bình tĩnh như thường ngồi ở trên ghế sau. Nhìn thời gian, không có bất luận cái gì nôn nóng ý tứ. Ngồi ở phía trước tài xế lại ẩn phát giác không đối tới. Cẩn thận quan sát một chút bốn phía, dần dần phát hiện quá vãng chiếc xe càng ngày càng ít. Tài xế cảnh giác nói, Mạc Tổng, có điểm không thích hợp. Mạc Uẩn Tề khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, xác thật có điểm không thích hợp, hiện tại sắc trời càng ngày càng ám. Còn có thể nhìn đến một chút hoàng hôn ánh chiều tà. Hiện tại đã hoàn toàn ám xuống dưới. Mạc Uẩn Tề vẻ mặt đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một đoàn xương đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ hai bên cây cối trung dâng lên. Bên tai đột nhiên nhớ tới nức nở tiếng khóc. Hơn nữa, khởi phong càng lúc càng lớn, lay động phụ cận cây cối hoa cỏ. Mạc Uẩn Tề ánh mắt trầm trầm, vuốt trên cổ tay kia viên hạt châu. Trong lòng đã đem việc này phân tích ra 7-8 phần, nghe nói có thể áp chế trên người hắn linh khí. Kia khối ngọc đã nát, hiện tại hắn thành sở hữu yêu quái hương bánh trái. Nói cách khác, đây là phi nhân loại việc là mơ siêu nghĩ đến đây. Mạc Tổng tự diễu khẽ cười một tiếng, luôn luôn đối loại này sự tình đều không tin hắn. Có một ngày cũng sẽ kết luận chính mình bị phi nhân loại ngăn lại đường đi, lúc này. Ngoài cửa sổ phịch một tiếng, kia đoàn xương đen tạp đến cửa sổ xe thương, ngay sau đó rầm một tiếng, chống đạn pha lê một cổ thật lớn lực lượng từ bên ngoài đánh vỡ. Tài xế sắc mặt biến đổi, lúc này cũng biết bọn họ bị tập kích, lập tức thay đổi xe đầu phương hướng, nhưng mà vẫn là chậm một bước, còn chỉ có Mạc Uẩn Tề có thể xem thấy xương đen đâm tiến bên trong xe. Kinh hỉ nhào hướng Mạc Uẩn Tề. Phảng phất ở nhào hướng một khối mỹ vị bánh kem, chỉ cần có thể cắn một ngụm là có thể thỏa mãn. Mạc Uẩn Tề mặt không đổi sắc ngước mắt, nhìn thẳng trước mắt, xương đen đột nhiên lộ ra một chương một câu giống nhau màu trắng gương mặt tươi cười. Cười giữ tợn biểu tình làm Mạc Uẩn Tề ghét bỏ nhăn mày. Mạc Tổng mặt vô biểu tình nâng lên mang hạt châu tay phải. Một cái tát trừ qua đi, xấu đã chết. Nguyên lai mà cũng không phải sở hữu yêu tinh, đều giống nhà hắn tiểu ngu ngốc lớn lên như vậy đẹp. Kia đoàn xương đen đụng tới hạt châu lúc sau, phảng phất bị thứ gì điện tới rồi một bên, thét chói tai chạy thoát đi ra ngoài. Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, quả nhiên, nhà hắn cái kia tiểu ngu ngốc cho hắn không phải bình thường đồ vật. Hơn nữa này tiểu ngu ngốc chỉ là mặt ngoài bổn mà thôi. Trên thực tế có rất cường đại yêu lực. Bình thường yêu ma quỷ quái căn bản vô pháp chống lại. ở cái này mấu chốt nhi thương. Mạc Đồng ẩn ẩn thế nhưng dâng lên một cổ tự hào, cảm ơn siêu hắn duỗi tay. Đem ghế dựa phía dưới ám cách lấy ra đặc thù quản lý bộ môn đưa súng của hắn. Lạnh mặt trang thượng băng đạn, không phải hắn thường xuyên dùng kia một phen, cảm giác vẫn là có chút không thói quen, liền ở Mạc Tổng động thủ trừ sửu bát quái trong nháy mắt. Kia, ở nhà băm đùi gà Cố Giai Mính tay đột nhiên một đốn. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn ném dao phay, thân hình nhoáng lên, bế lên ở phòng khách Mạc Trạch Dương, thân hình lại là nhoáng lên. Đã là rời đi trong nhà, cái nào không có mắt tiểu biểu tạp dám đụng đến ta tức phụ nhi. Xé hắn, hết chương.